Nói cái gì? Lam Hải Duyệt hít một hơi sâu, sau đó mở miệng. Ta chỉ lo người của ta. Ta muốn là người của ta phải được an toàn, đảm bảo cho sinh mệnh của họ. Đảm bảo rằng họ đi theo. gocchuyenaudio.com Ta thì sẽ không chịu một kết quả bi thảm. Trừ lần đó ra phải con mẹ nó. Nếu có một ngày, nếu như xuất hiện một loại tình huống, nếu như muốn người của ta sống sót mà toàn bộ người trong thiên hạ cần phải chết. Lam Hải Duyệt nói tới đây, trên mặt như có biểu tình chối rồi mới nói hết lời của Đỗ Duy. Vậy để người trong thiên hạ chết cả đi. Cách chương.